Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, vạn sự sẵn sàng. Tả Tiểu Đa nhìn xem trên mặt đất một bó lớn chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt. Nhưng trong lòng không có chút nào cảm thấy vui sướng, mà là có chút không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, xoay người đem tiền cầm lên, cất vào túi, đối với Tả Tiểu niệm tâm tư. Tả Tiểu Đa rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Tại Tả Tiểu Đa không có xuất sinh trước đó, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình liền đã thu dưỡng Tả Tiểu Niệm. Tuổi trẻ vợ chồng, không có sinh con của mình cũng đã thu dưỡng một cái tiểu nữ anh. Tả Tiểu Đa cảm giác trong này nhất định có cố sự. Nhưng lại không biết nguyên nhân. Tại Tả Tiểu Niệm lúc 3 tuổi, đã kiểm tra đo lường ra tinh hồn thiên phú thời điểm, Ngô Vũ Đình lại ngoài ý muốn mang thai. Có Tả Tiểu Đa, đây quả thật là ngoài ý muốn. Tả Tiểu Đa sau khi lớn lên đều nghe phụ mẫu nói qua thật nhiều lần chuyện này. Hai vợ chồng đều cảm giác thật thần kỳ. Rõ ràng không muốn đó a, cho nên tên Tả Tiểu Đa cũng liền thuận lý thành chương. Nhưng dù sao cũng là chính mình hài tử. Mắt thấy từng ngày lớn lên, há có thể không thích. Ngô Vũ Đình tại Tả Tiểu Đa 3-4 tuổi thời điểm ý tưởng đột phát. Nếu là có một ngày mình cùng Tả Trường Lộ già đi, một đôi nhi nữ sống nương tựa lẫn nhau vĩnh viễn không chia lìa, chẳng phải cũng là một cọc chuyện tốt. Nhưng có một lần thương nghị thời điểm lại bị Tả Tiểu Niệm nghe được. Tả Tiểu Niệm cũng bởi vậy minh bạch thân thế của mình. Nguyên lai không phải cha mẹ thân sinh, nhưng tiểu cô nương này, thế mà từ 7-8 tuổi bắt đầu, liền lấy Tả gia con dâu tự cư. Tả Tiểu Đa mỗi năm trưởng thành, hắn há có thể không rõ Tả Tiểu Niệm tâm tư. Có lẽ tình yêu a cái gì căn bản nói không đến. A, hẳn là thuần túy là Tả Tiểu Niệm không nỡ cái nhà này. Càng phải báo đáp phụ mẫu dưỡng dục tri ân. A, cho nên mặc dù thiên tư phi thường tốt, Tả Tiểu Niệm lại là vô luận như thế nào cũng không đáp ứng bất luận tông môn gì tu hành. Mặc kệ tông môn gì, mặc kệ cao cỡ nào cao tại thượng người tu hành tới khuyên, Tả Tiểu Niệm đều là một ngụm từ chối. Ta ngay ở chỗ này, ta là thuộc về cái nhà này, cũng là không đi. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ đã sớm hối hận ruột đều xanh. Chậm trễ nữ nhi tiền đồ a, ai có thể nghĩ ra được một tiểu nha đầu như thế cố chấp a. Nếu không phải Tả Tiểu Niệm tốc độ tu luyện cũng không có chậm lại, Tả Trường Lộ cùng Ngô Ngọc Đình sợ rằng sẽ càng tội lỗi. Cũng chính vì vậy, Tả Tiểu Niệm lần nữa đưa ra cùng Tả Tiểu Đa kết hôn. Tả Trường Lộ mới thần sắc nghiêm nghị. Cửa ra vào vang một tiếng, bang. Tả Tiểu Đa đi ra. Tả Tiểu Niệm mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy trên mặt mình có chút nóng lên. Tựa tại phía sau cửa. Gương mặt xinh đẹp xinh hà. Sờ sờ bộ ngực mình. Nhớ tới Tả Tiểu Đa kém chút điểm liền một móng vuốt nhấn đi lên. Trên mặt càng đỏ, lẩm bẩm nói, dám nhấn đi lên, người liền chết chắc. Hai thế giới, cái gì hai thế giới? Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Hừ, đồ hèn nhát, xuất thần một lát, rốt cục cũng vội vàng đi ra cửa. Dù sao đột phá âm dương giới thời khắc mấu chốt, thư giãn không được. Vẫn là phải đi tinh võ viện khổ tu. Lúc ra cửa, lại khôi phục thành một mặt cự người ở ngoài ngàn dặm hờ hững. Quảng Hàn Minh Nguyệt đồng dạng thanh lãnh, ngay tại cửa ra vào, lóe lên, đã không thấy tăm hơi. Đầu ngón tay chi huyết, vô hạ chi ngọc, âm dương chi ngư, tinh thần chi tâm, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa niệm niệm lại nhảy ra cửa. Không thể không nói thế giới này hay là rất tốt đẹp. Tối thiểu nhất, cái này vô hạ chi ngọc không giống như là thế giới trong mộng như vậy đắt đỏ. Tinh hồn đại lục đáng giá nhất tảng đá chính là tinh hồn thạch. Mà cái gì ngọc thạch loại hình đồ vật, cũng chính là tốt hơn xem chút tảng đá. Căn bản không đáng tiền. Về phần tinh thần chi tâm càng dễ làm hơn. Đó chính là tinh hồn ngọc. Lão cha trong tiệm còn nhiều. Rất nhiều. Mặc dù có cao giai cũng có đê giai. Nhưng là chính mình hiện giai đoạn, có vẻ như cũng không cần đến quá cấp cao. Mà lại thứ này, lão cha trong tiệm liền có là thuận tiện. về phần đầu ngón tay chi huyết, một đao sự tình, còn có cái kia âm dương chi ngư lão tử biết vẽ. Ha ha ha ha, bất quá 8.000 tinh nguyên, Tả Tiểu Đa liền mua đã sớm xem trọng một khối quạt hương bồ lớn như vậy cơ hồ trong suốt thượng. Đẳng bạch ngọc, tăng thêm tiền để dành của mình, lại thêm Tả Tiểu Niệm cho 10. Không không không, Tả Tiểu Đa thế mà còn dư 7.000, lập tức cảm giác tài đại khí thô. Sau đó mang theo liền đi lão cha tinh hồn thạch cửa hàng. Trường Lộ tinh hồn thạch điếm. Ân, đây là tiểu điếm danh tự. Rất phù hợp lão cha lười biếng tính cách trực tiếp dùng chính mình danh tự mệnh danh. Đơn giản ngay thẳng thực dụng. Cầu đát, Tả Trường Lộ ngay tại dỡ hàng. Nhìn thấy nhi tử tiến đến thật là có chút kinh hỉ. Tới thật đúng lúc, mau tới giúp Khuân đi vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa bĩu môi, tới thật là khéo, vừa vặn gặp dỡ hàng. Vận khí này, không có người nào, nhận mệnh làm việc đi. Dòng dã một lớn xe cường lực, gần ngàn tấn, tinh hồn thạch mật độ, so cao cấp ngọc thạch còn muốn lớn. Lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, liền có trên 100 cân. Cho nên cái này một xe lớn tinh hồn thạch nhìn như không nhiều, lại là rất nặng. Bên cạnh các chủ tiệm nhao nhao đến giúp đỡ. Tả Tiểu Đa mồ hôi đầm đìa cướp nhiều làm. Toàn bộ cõng vào cửa hàng. Cuối cùng là mấy khối nặng mấy vạn cân siêu cấp lớn tinh hồn thạch. Hai cha con thở hổn hển tại mấy người trợ giúp bên dưới chuyển xuống tới. Tất cả mọi người là mệt mỏi thẳng le lưỡi. Sớm biết để Tiểu Niệm tỉ tới. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lè lưỡi. Tả Tiểu Niệm nếu là ở nơi này, một bàn tay liền có thể đem chọn hàng trên chiếc xe cùng một chỗ bưng xuống tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ đối với mình nhi tử mắt trợn trắng. Người nếu là có chút tiền đồ, hiện tại cho dù là đến võ sĩ, người cũng có thể một người chuyển xuống đến không mang theo thở. Sơ cấp võ đồ đại nhân, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một hơi đình chỉ, vẻ mặt đau khổ. Cha, ta cũng muốn mặt, ngoặc kép. Tu luyện 5 năm sơ cấp võ đồ còn muốn mặt. Có ý tốt à. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ khịt mũi coi thường. Nói. Người đến làm gì? Đầu tiên nói trước. Ta không có tiền. Đòi tiền tìm ngươi mẹ đi. Tả Tiểu Đa một mặt biệt khuất. Ta liền muốn đến cho ngài giúp đỡ chút. Nhìn một lát cửa hàng. Tả Trường Lộ xùy một tiếng. Hỗ trợ thì không cần. Ngày kia ngươi liền khai giảng. Võ đồ đại nhân. Ngài hay là tại võ đồ ban dậm chân tại chỗ. Hạc giữa bầy gà. Ta thật vì ngươi kiêu ngạo. Tả Tiểu Đa một mặt thổ huyết. Đây là chuyện thương tâm của hắn. Bình thường võ đồ đều là 8-9 tuổi mười mấy tuổi tiểu hài tử. Nhưng là Tả Tiểu Đa 17 còn tại võ đồ ban dậm chân tại chỗ. Lưu ban 5 năm. Đã trở thành một cái chuyện cười lớn. Hạc giữa bầy gà là thật. Tả Tiểu Đa không chỉ có tuổi tác lớn nhất đồng thời còn là vóc người cao nhất một cái. Cao nhất đồng học cũng chỉ đến bờ vai của hắn. Quá mất mặt, bên cạnh mấy cái đến giúp đỡ chủ tiệm lập tức cười vang đứng lên. Trong đó một cái khích lệ nói. Ta nhìn Tiểu Đa là có tài nhưng thành đạt muộn hình. Khẳng định là có thể tốt nghiệp. Tiểu Đa ngươi nói có đúng hay không? Tả Tiểu Đa biểu thị chính mình rãnh máu đã không? Vô lực đậu đen rau muống. Thổ huyết giống như nói, vừa chuyển xong một xe hàng, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút tốt bao nhiêu. Ai, trong cười vang, đám người tán đi, Tả Trường Lộ tính cách vô cùng tốt, cơ hồ từ trước tới giờ không sinh khí. Tả Tiểu Đa cũng là người mở nổi đùa giỡn, mọi người chỗ đều rất hòa hợp, nói đùa về nói đùa. Nhưng là mấy vị cửa hàng lão bản đối với Tả Tiểu Đa không có khả năng tu luyện chuyện này. Kỳ thật cũng rất đáng tiếc, từ nhỏ nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên, liền cùng nhà mình hài tử một dạng, mặc dù cười vang, nhưng là mấy cái lão bản cũng là âm thầm thở dài. Tốt bao nhiêu hài tử, thế nào liền không thể tu luyện? Đúng đấy, vừa rồi dỡ hàng, Tiểu Đa cướp nhiều cõng, còn không cho chúng ta cùng ba hắn chuyển nặng, ngoài miệng lại là không nói câu nào. Ai? Nhà ta tiểu tử kia cũng không thể tu luyện. Nhưng là từ đâu tới phần tâm ý này? Nếu là cũng như thế hiểu chuyện nhi. Dù là hay là không thể tu luyện. Lão tử cũng có thể cao hứng chết. Nói cũng đúng. Tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp. Trong âm thầm tìm kiếm Thiên Phương đi. Đáng tiếc đứa nhỏ này. Lại hiếu thuận lại thành thật chất phác chịu khổ nhọc. Lão Thiên không có mắt đâu. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ liếc mắt nhìn nhi tử. Hiếu thuận. Ngược lại cũng thôi. Nhưng ngươi tính tình vô lợi không dậy sớm này. Hình tượng trung thực chất phác chịu khổ nhọc này. Lại là làm sao dựng nên lên. Tả Tiểu Đa xịu mặt. Cha, ta là ngài thân nhi tử. Chấm ngoặc kép, nếu không nói liền lăn trứng. Không có mục đích ngươi sẽ đến giúp ta làm việc. Tả Trường Lộ hết sức quen thuộc con trai mình ác liệt. Một mặt ghét bỏ, nói, muốn làm cái gì? Khụ khụ, liền lấy một khối tinh hồn ngọc. Khụ khụ, lớn cỡ bàn tay là được. Lớn một chút càng tốt hơn. Nếu là mặt bàn lớn như vậy lam như bầu trời vậy thì càng diệu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trơ mặt ra. Chân chó vây quanh lão ba sau lưng. Ân cần đấm vai bàng. Đùng, Tả Trường Lộ đem một khối tỏa ra ánh sáng lung linh tinh hồn ngọc đập vào mặt bàn. Cầm lên, đi, làm một cái tinh hồn thạch cửa hàng lão bản. Rèn luyện đi ra tinh hồn ngọc hay là không thiếu. Mà lại, phẩm chất rất không tệ. Cực thượng đẳng, đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Tả Tiểu Đa soát một tiếng sét trong tay. Trên khuôn mặt cười nở hoa. Nhi thần cáo lui. Cút đi. Ngoặc kép. Cút thì cút. Đồ vật đã đầy đủ. Tả Tiểu Đa hí ha hí hửng ôm cắt cắt gọn chính hình tròn rõ ràng ngọc. Trong ngực cất tinh hồn ngọc. Một đường khải hoàn về nhà. Đầy đủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.